Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, thực sự theo gió mà đến nam nhân. Hắn thật xuất hiện. Mộ Dung Vũ Nhi không biết lúc này nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Trong mắt của nàng có hơi nước lan tràn. Hắn lúc này không còn là cái kia để vạn người kính ngưỡng hoang mạc chi thành 10 cường giả đứng đầu. Dường như càng như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Mỗi lần nàng thời điểm nguy hiểm, hắn luôn có thể xuất hiện. Nhị ca, Võ Vô Thường cũng là đại hỉ. Hắn đối Bạch Vũ luôn luôn tràn đầy tự tin. Chỉ cần Bạch Vũ xuất hiện, như vậy bọn họ thì nhất định không có chuyện gì phát sinh. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, ta còn nói dùng Mộ Dung Vũ Nhi dẫn ngươi đi ra. Hiện tại xem ra không cần a. Vương Thanh Thiên nhìn phía xa độn quang. Đình chỉ công kích, hắn biết thời gian ngắn cũng bắt không được Mộ Dung Vũ Nhi đến. Đã không có cách nào để Mộ Dung Vũ Nhi chịu nhục. Vậy hắn liền trực tiếp dùng công kích cường đại nhất đến đánh nát Mộ Dung Vũ Nhi trong lòng kiêu. Ngạo, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi biết. Nàng Mộ Dung Vũ Nhi nhìn chúng nam nhân. Không gì hơn cái này. Dùng một nữ nhân đến bức bách ta xuất hiện. Vương đại thiếu gia tựa hồ là có chút quá phân đi. Bạch Vũ tại ngoài vạn dặm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thanh Thiên. Một thân khí tức đem Vương Thanh Thiên tỏa định gắt gao. Miêu Mộ Tiên, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vương Thanh Thiên bị Bạch Vũ khí tức tỏa định có chút phiền muộn. Hét lớn một tiếng mới miễn cưỡng đem Bạch Vũ khí tức đánh tan. Giết, lại vào lúc này, có phong lôi chi thanh trên không trung vang lên. Sau đó Bạch Vũ dường như một cái chớp mắt 10.000 dặm. Trực tiếp thực sự theo gió mà đến. Ngay tại thanh âm hắn xuất hiện trong nháy mắt, cả người hắn đã đến phụ cận. Sau đó trong tay hắn dài 2 trượng lang nha bổng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng hướng về Vương Thanh Thiên đập tới. Nhục thể của hắn chi lực cường đại dường nào, như vậy hắn tự nhiên muốn hợp lý sử dụng nhục thể của hắn lực lượng. Thang, Vương Thanh Thiên xuất thủ, lúc này pháp lực của hắn như kiếm, một kiếm đâm ra. Phát ra từng tiếng thang thang thanh âm đến, làm cho Bạch Vũ hoảng sợ. Sau đó Vương Thanh Thiên trường kiếm lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí thẳng đến lang nha bổng mà đi. Bạch Vũ đã từng gặp qua Vương Thanh Thiên cường hãn, hiện tại thực lực của hắn tăng trưởng về sau, cảm giác này càng phát ra trực quan. Hắn vốn cho là mình là Vương Thanh Thiên đối thủ, hiện tại xem ra hai người xác thực còn có khoảng cách. Tuy nhiên có khoảng cách, nhưng là chênh lệch cũng không lớn. Nếu như hắn liều mạng, cái kia sau cùng sống sót khẳng định là hắn, mà không phải Vương Thanh Thiên. Bởi vì hắn hiện tại có thần linh hệ thống. Thần linh hệ thống bên trong có đổi lấy điểm. Hắn có thể đổi trong nháy mắt khỏi hẳn đan dược. Loại ưu thế này thế nhưng là Vương Thanh Thiên không có cách nào so. Phá cho ta, Bạch Vũ trên cánh tay gân xanh đột hiện. Sau đó kỳ thủ bên trong lang nha bổng hung hăng hướng về mấy chục đạo kiếm quang nghiền ép mà qua. Mà những thứ này kiếm quang đều không ngoại lệ đều bị lang nha bổng cấp cản lại. Mà lại lúc này Bạch Vũ một bước đã lui về sau, mà chính là ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong. Làm sao có thể, lần trước Bạch Vũ liền hắn nhất kích đều không tiếp nổi. Hiện tại mới qua bao lâu thời gian, đối phương vậy mà có chính diện cùng mình chống lại thực lực. Cái này muốn nói ra đi, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Sau đó cái này không khiến người tin tưởng một màn, lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt của hắn. Giết cho ta. Hắn lúc này không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống Bạch Vũ đến. Cao thủ so chiêu, ban đầu tiếp xúc thì cảm giác được. Lão tứ, giao cho ngươi. Mọi người không rõ ràng cho lắm. Lại vào lúc này, chân trời lại là một đạo độn quang xuất hiện. Không phải Trung Hạ lại là người phương nào? Lúc này Trung Hạ trong đồng tử có một vệt yêu dã đỏ như máu tại lan tràn. Giết, Vương gia môn nhân con cháu nghe vậy, ảo ảo hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bọn người đánh giết mà đi. Đến mức Bạch Vũ, tự nhiên có người kiềm chế. Lại vào lúc này, Trung Hạ tay trên không trung nhẹ nhàng múa, vừa bị Mộ Dung Vũ Nhi đánh giết người huyết dịch, ào ào theo đất đai phía trên đảo lưu mà ra, thẳng đến bầu trời mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, những huyết dịch này thì tạo thành một đầu huyết sắc trưởng hà. Mà cái này huyết sắc trưởng hà phía trên, dường như lại tràn ngập một cỗ thời gian lực lượng. Sau đó huyết sắc trưởng hà đột nhiên ngưng kết, hóa thành một đạo trường mâu, trực tiếp hướng về một vị đệ tử đánh giết mà đi. Cái này vị đệ tử cũng có thần linh trung kỳ thực lực. Thế mà đối mặt lúc này trung hạ, vậy mà không sinh ra chút nào sức phản kháng tới. Sau đó người này ra thịt trong nháy mắt bị huyết sắc trường mâu đâm rách. Ngay tại tự sắc trường mâu đâm rách đối phương ra thịt thời điểm, tên đệ tử này còn kinh ngạc không thôi, cho là mình chết chắc. Nhưng làm cho đối phương vẫn còn tương đối yên tâm là đạo này huyết sắc trường mâu không có tiếp tục đâm nhập da thịt của hắn bên trong, chỉ là lướt qua da của mình mà qua. Bất quá một lát, lúc này trong nháy mắt lại là sắc mặt đại biến, bởi vì đạo này huyết sắc trường mâu phảng phất có một loại không hiểu hấp dẫn chi lực đồng dạng, làm cho trong cơ thể hắn máu tươi không bị khống chế hướng về huyết sắc trường mâu dũng mãnh lao tới. Lúc này huyết sắc trường mâu dường như thì biến thành một cái cực lớn ống hút đồng dạng. A, người này thét lên, thanh âm của hắn cấp tốc tại trong mọi người truyền ra đến. Sau đó có một loại khủng hoảng ở trước mặt mọi người tràn ra khắp nơi. Bởi vì lúc này vị này người da thịt mắt trần có thể thấy khô cạn. Một chút giọt xương cũng không có, chỉ là đảo mắt gặp, người này dường như thì hóa thành cúi xuống lão nhân đồng dạng. Cả người da thịt đều làm lão chú điệp. Sau đó tầng này da thịt phảng phất tại một loại đặc thù lực lượng tác dụng dưới, trực tiếp hóa thành một tấm da người. Sau đó lộ ra bên trong cảnh sắc, này trong đám người đã sớm hóa thành khô lâu. Nơi nào còn có cái gì huyết nhục tồn tại? T, mau trốn. Đối với tử những người này không sợ, nhưng là loại này tử vong phương thức, làm cho những người này sau lưng đều dâng lên một vệt lãnh ý đến. Cho dù là Vương Thanh Thiên để bọn hắn hiện tại lưu lại, bọn họ cũng không nguyện ý. Người nào không có việc gì dám cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Chúng ta tới chơi đùa đi. Bạch Vũ bật cười lớn. Lúc này Vương Thanh Thiên hoàn toàn ở vào chủ động. Vừa là Mộ Dung Vũ Nhi bọn người bị vây quanh, nhưng là hiện tại tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Hiện tại là bọn họ vây quanh Vương Thanh Thiên. Hiện tại nếu như Mộ Dung Vũ Nhi cùng Trung Hạ nguyện ý ra tay trợ giúp Bạch Vũ, cái kia e là cho dù là Vương Thanh Thiên, hôm nay cũng chỉ có đem mệnh lưu tại nơi này. Vương Thanh Thiên lúc này đã có thoái ý, hắn cũng không muốn ở chỗ này bồi mấy người chơi. Nhất là Trung Hạ vừa mới ra tay thủ pháp, quá quỷ dị đến người khó lòng phòng bị. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lưu lại đi, ngay tại Vương Thanh Thiên chuẩn bị đạp không mà đi thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, sau đó một tia chớp ánh sáng đánh bắn mà ra, thẳng đến Vương Thanh Thiên mà đi. Lão tứ, xuất thủ. Ngay tại Bạch Vũ đánh ra một kích này thời điểm, hắn mở miệng nói ra, Bạch Vũ cũng không có lòng dạ thanh thản cùng Vương Thanh Thiên đơn đả độc đấu. Vừa mới Vương Thanh Thiên vây giết Mộ Dung Vũ Nhi bọn người lúc có thể không có ý định đơn đả độc đấu, hắn làm như vậy, bất quá chỉ là gậy ông đập lưng ông, có qua có lại mà thôi. Lúc này Trung Hạ, tuy nhiên nhìn như chỉ có thần nhân sơ kỳ cảnh giới, nhưng là từ khi hắn cùng Khô Mộc Thần Vương thần hồn dung hợp nhất hậu, dường như hắn thì một cách tự nhiên hiểu được Khô Mộc Thần Vương thần văn kỹ năng. Mà loại này quỷ dị khó lường kỹ năng, tại một số đặc biệt tình huống dưới, có thể phát huy ra uy lực, tuyệt đối không phải đồng dạng thần linh hậu kỳ người có thể so sánh được. Cũng tỉ như hiện tại, chung quanh chết nhiều người như vậy, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Cho nên hắn có thể sử dụng huyết dịch lực lượng tiến hành công kích. Cho nên tại Bạch Vũ mở miệng đồng thời, Trung Hạ thì xuất thủ. Lúc này trong nháy mắt một đạo huyết sắc trưởng hà hướng về Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt rốt cục biến đổi. Giết, trưởng Trung Thanh Thiên. Lúc này một đạo thanh thiên bàn tay trực tiếp hướng về huyết sắc trưởng hà chộp tới. Đạo này bàn tay dường như hóa thân thanh thiên đồng dạng, Một trong lòng bàn tay dường như lại phong phú toàn diện. Khiến người ta nhịn không được có cúng bái mảnh này thiên cảm giác. Giết. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi cũng xuất thủ. Đối mặt Vương Thanh Sơn loại này vô sỉ thế hệ, nàng cũng không nguyện ý thả hắn an tâm rời đi. Cho nên ngay tại hôm nay, nàng nhất định phải vì vừa mới chết đi anh em nhà họ Mộ Dung báo thù. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.